Nghe Cảnh Liêm Uy trả lời như thế, sắc mặt của Ân Thiên Tuấn mới tươi tắn hơn một chút. Sau khi dặn dò ổn thỏa hết mọi chuyện bằng sắc mặt xa sầm, Ân Thiên Tuấn mới đi về, không hề đụng đến một chút thức ăn nào ở trên bàn. Cảnh Liêm Uy cũng không để bụng, lúc giám đốc Hoàng đi vào nói chuẩn bị thức ăn cho Ân Thiên Thiên, điện thoại của Cảnh Liêm Uy lại đổ chuông. Một số điện thoại lạ nhưng mà lại khiến cho Cảnh Liêm Uy có cảm giác thấp thỏm bất an. Xin chào, tôi là Cảnh Liêm Uy. Anh nhẹ nhàng bắt máy, giọng nói vẫn đầy khí phách như là trước kia. Một tràng cười quen thuộc vang lên. Giám đốc Hoàng thấy người Cảnh Liêm Uy cứng đờ, thậm chí là đôi mắt phượng của anh đã hằn lên tia máu. Cảnh Liêm Uy, cậu nói xem, khi nào thì chúng ta gặp nhau được đây? Người ở đầu bên kia là Tô Nương, giọng nói thư thả. Giám đốc Hoàng nhanh chóng đi ra ngoài rồi khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Cảnh Liêm Uy mà thôi. Anh siết chặt điện thoại, căng thẳng tựa như đang phải đối đầu với kẻ địch đáng gờm. Tô Nương, Cảnh Liêm Uy gằn giọng, chỉ hỏi bà ta đúng một câu. Bà đang ở đâu? Tôi đang ở đâu ấy à? Vừa nghe thấy thế, Tô Nương đã không kiềm chế nổi mà bật cười. Tiếng cười giòn tan, tràn trề sức sống như cô nữ sinh đại học, chỉ có điều lại pha với vẻ lả lơi. Cậu không phải là biết rõ tôi đang ở đâu ư? Tôi ở thành phố T. Đừng nói với tôi rằng cậu không biết. Mùi khiêu khích rất nồng nặc. Cảnh Liêm Uy dáng kiềm chế lửa giận ở trong lòng bình xuống. Anh chợt nhớ đến gương mặt xinh xắn của Ân Thiên Thiên, bèn lập tức bình tĩnh hơn rất nhiều, nhỏ giọng nói, bà tính khi nào thì mới xuất hiện trước mặt tôi? Nếu như có thể giải quyết gọn gẽ chuyện này trước khi Thiên Thiên phát hiện, vậy thì tất thảy mọi thứ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Chắc chắn sẽ để chuyện này phát triển theo quỹ đạo tại đây. Nghe Cảnh Liêm Uy hỏi như thế, Tô Nương im lặng trong giây lát rồi lập tức trả lời một cách nhẹ nhàng. Cảnh Liêm Uy, cậu đã chuẩn bị chu đáo để mà đón tiếp tôi chưa? Tôi biết cậu và Thiên Thiên đã ly hôn rồi, cũng biết bây giờ cậu đang sống chung nhà với cô ấy. Cậu có thể giải thích cho tôi nghe, cậu làm như vậy là vì điều gì hay không? Tô Nương hỏi han một chút, giọng nói của bà ta cũng trở nên lạnh lùng. Cảnh Liêm Uy hít một hơi thật sâu, ném hết mọi cảm xúc trong đáy lòng mình xuống rồi mới đáp. Bà còn để ý chuyện đối xử với cô ấy như thế nào à? Chẳng phải là đã vứt bỏ cô ấy rồi sao? Quan tâm cô ấy để làm chi? Bây giờ tôi chỉ muốn biết bà đang ở đâu và bà định làm gì. Tô Nương tức giận mà lại bật cười, nhỏ giọng đáp. Cảnh Liêm Uy, ngoan ngoãn chờ đợi đi, tôi sẽ tặng cho cậu một món quà rất lớn. Tô Nương nói dứt lời cũng không cho Cảnh Liêm Uy lên tiếng, đã ngắt máy. Cảnh Liêm Uy siết chặt điện thoại trong tay, gương mặt cũng trở nên cứng đờ. Giám đốc Hoàng đi vào đúng lúc, nét mặt ông ta cũng có vẻ rất nghiêm túc. Báo với các Thành Phong và Thừa Phó Lân, kể từ bây giờ phải dốc hết sức lực tìm hết thành phố Tê cho tôi, cho dù là đào 3 thước đất lên cũng phải đưa được người đến đây. Cảnh Liêm Uy ra lệnh. Anh thật sự rất phẫn nộ, trông anh rất đối khí phách. Cho dù là món quà của bà ấy là tốt hay xấu, anh cũng không muốn nhận. Thậm chí là anh còn phải giải quyết trái bom hẹn giờ này trước khi Ân Thiên Thiên phát hiện ra. Bây giờ Ân Thiên Thiên đang mang thai, anh sẽ không để cho bà ta làm tội làm tình cô ấy được. Tô Nương, từ trước đến nay bà ta đều không phải là người có thể coi thường. Thiên Thiên, anh nên làm như thế nào đây mới có thể khiến cho cô chịu ít tổn thương nhất đây? Trên đường về nhà, Cảnh Liêm Uy lái chiếc Land Rover của mình. Trên ghế phó lái vẫn còn đặt một hộp đồ ăn thơm nước mũi. Lúc gặp đèn xanh đèn đỏ, bèn nhìn thấy màn hình LCD cực lớn ở bên ngoài, mãn hãn toàn tịch, đang hâm nóng trước cho quảng cáo mà nhà họ Tề tung ra vào ngày mai. Ở thành phố Tê, nhà họ Tề được xem như là một gia tộc tương đối nổi tiếng, mặc dù không bằng những gia tộc như nhà họ Cảnh hay là nhà họ Trình, nhưng mà dù gì cũng là nhà quyền quý. Cộng với việc sản nghiệp của bọn họ đều tương đối thỏa đáng, bởi thế mà nhà họ Tề giữ được địa vị cao ở thành phố Tê. Lần này bọn họ hâm nóng nhiệt độ trước khi chuỗi quảng cáo dòng mỹ phẩm về mắt được tung ra thị trường, đúng là tương đối tốt. Quảng cáo này được Thiên Thiên thiết kế. Cảnh Liêm Uy nhìn thêm một chút, đến khi mà đèn xanh mới nhanh chóng lái xe chạy về nhà. Mưa rơi lất phất ở bên ngoài cửa sổ, hàng người đi bộ ở trên đường cũng trở nên hối hả. Vừa bước chân đến nhà, Cảnh Liêm Uy đã nhìn thấy Ân Thiên Thiên ngồi một mình trên ghế sofa, cô xem phim truyền hình, cười nắc nẻ không ngừng. Cảnh Liêm Uy nhướng mày, đặt hộp thức ăn ở trong tay xuống, cởi áo vest ra rồi dò đầu qua bên ghế sofa, dịu dàng hôn lên má cô, rồi hỏi nhỏ nhẹ, có nhớ anh không? Gương mặt của Ân Thiên Thiên đỏ bừng, cô quay đầu sang trừng mắt nhìn anh với vẻ dỗi hờn. Sao càng lúc người đàn ông này càng mặt dày vậy chứ? Nụ cười trên khóe môi của Cảnh Liêm Uy càng rạng rỡ hơn. anh vòng tay ôm Ân Thiên Thiên lên để cho cô ngồi lên đùi mình. Mặc dù bây giờ bụng của cô đã lớn nhưng mà vẫn chẳng nặng là bao nhiêu. Anh vẫn có thể ôm cô một cách dễ dàng. Hai bàn tay quấn lấy eo cô, không cho cô kháng nghị rồi nhỏ giọng nói. Nói đi, có nhớ anh không? Giọng điệu hơi ngang ngược nhưng lại đượm vẻ dịu dàng. Ân Thiên Thiên cúi đầu cắn môi cười. Một hồi lâu mới gật đầu. Dường như là hai người bọn họ còn là đôi trẻ mới rơi vào lưới tình vậy. Mới không gặp nhau mấy tiếng thôi mà cứ ngỡ như là đã xa cách lâu lắm rồi. Cảnh Liêm Uy hài lòng hôn lên đôi môi mơn mởn của cô. Bàn tay ấm nóng của anh dán lên chiếc bụng lớn của cô. Đôi mắt phượng toát ra vẻ thỏa mãn. Rồi anh nhẹ nhàng bảo, Thiên Thiên, em thích con trai hay con gái? Ân Thiên Thiên cúi đầu nhìn bụng mình, lông mày nhíu thật chặt, nói thật lòng. Cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Lúc cô phát hiện mình mang thai thì đã không còn là người nhà họ Cảnh nữa. Bởi vậy cô cũng không hề bị cầm cố cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ như là của bà cụ Cảnh. Cộng với việc trước đó, Cảnh Liêm Uy cũng đã nói anh không đặt nặng chuyện là sinh nam hay là sinh nữ. Bởi vậy cô cũng không hề nghĩ mình bắt buộc phải sinh nam hay sinh nữ. Anh thích con trai hay là con gái? Ân Thiên Thiên ngồi cũng không vững lắm. Cô ngoan ngoãn quàng cổ qua cổ của anh. Trong nháy mắt, trong hành động của hai người đã thân mật hơn rất nhiều. Em hy vọng mình có thể sinh được con trai. Tại sao? Lẽ nào cô ấy cũng trọng nam khinh nữ à? Ân Thiên Thiên im lặng cúi đầu nhìn bụng mình. Chỉ có điều đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô không hề che giấu khát vọng muốn đứa trẻ trong bụng của mình là một đứa con trai. Bà cụ Cảnh có hai người con trai, Cảnh Nguyên Phước có một nam một nữ, mà Cảnh Minh Đức chỉ có duy nhất mình Cảnh Liêm Uy là con trai mà thôi. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Ân Thiên Thiên muốn sinh một đứa con trai cho Cảnh Liêm Uy. Có lẽ suy nghĩ thâm căn cố đế từ bao đời nay đã ảnh hưởng đến cô. Cũng có thể là vì lúc ấy Cảnh Liêm Uy vỏ võ một mình, cô không khỏi thấy thương anh khôn xiết. Ân Thiên Thiên im lặng một hồi lâu, dứt khoát đổi đề tài. Cô nhẹ nhàng hỏi anh đã nghĩ ra tên cho đứa trẻ này chưa? Bây giờ đã hơn 6 tháng, gần 7 tháng rồi. Có lẽ là anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện này rồi nhỉ? Nào ngờ Cảnh Liêm Uy chỉ lắc đầu, tỏ ý mình chưa từng nghĩ đến. Thế Ân Thiên Thiên tỏ vẻ bất mãn, nhảy xuống khỏi chân của mình. Anh bèn ôm cô lại ngay lập tức. Thiên Thiên, mặc dù anh chưa nghĩ ra nhưng mà không có nghĩa là anh chưa từng nghĩ. Sao cô lại kết luận một cách võ đoán như vậy chứ? Ân Thiên Thiên nhìn anh với vẻ ngờ vực. Sau khi mà xác định không nói dối mới ngoan ngoãn trèo lên chân anh, vòng tay ôm anh. Cảnh Liêm Uy ôm lấy cô một cách thỏa mãn. Anh thì thầm, chuyện đặt tên thì không gấp, bây giờ chuyện gấp là cái bụng đây nè, em không đói hả? Cảnh Liêm Uy nói rồi bèn tỏ vẻ ngờ vực nhìn xuống cái bụng của cô. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên không khỏi mà đỏ bừng. Gần đây cô ăn hơi nhiều, cũng chăm ăn hơn trước kia, nhưng mà cũng đâu có trách cô được kia chứ. Anh vỗ vỗ sống lưng của Ân Thiên Thiên rồi nhẹ nhàng nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Chẳng phải ngày mai em sẽ đến bệnh viện kiểm tra à? Đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai anh đi với em. Ân Thiên Thiên gật đầu, trông hết sức ngoan ngoãn, nhưng vẫn là không khỏi quay đầu lại nói với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy, anh nhớ đặt tên cho con đấy, bằng không em sẽ gọi bừa đấy nhé. Cảnh Liêm Uy cười gật đầu, lẽ nào có thể tùy tiện gọi tên là Hoàng hay là Nghiêu à? Màn đêm buông xuống, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực của anh, mặc dù bụng hơi to, hơi bất tiện, nhưng cô vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này đứa trẻ ra đời, nhà quây quần bên nhau là cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi. Còn chưa ngủ à? Dỗ dành một lúc nhưng mà vẫn nhìn thấy cô chưa có buồn ngủ. Cảnh Liêm Uy bèn đổi tư thế để cho cô tựa một cách thoải mái hơn, rồi nhẹ nhàng nói với cô, có phải là em đang lo lắng cái buổi khám thai ngày mai không? Ân Thiên Thiên ngẩng đầu, đôi mắt to long lanh ánh lên nụ cười. Cô lắc lắc đầu. Ánh mắt của Cảnh Liêm Uy không khỏi trở nên dịu dàng, anh dứt khoát giơ tay, vuốt ve mái tóc cô, nhẹ nhàng hỏi. Vậy em đang nghĩ gì thế? Có tâm sự gì sao? Rốt cuộc thì Cảnh Liêm Uy cũng là bác sĩ. Mặc dù anh không phải là bác sĩ khoa sản, nhưng mà anh lại có bạn bè trong đủ loại ngành nghề. Anh biết rõ trong khoảng thời gian mang thai, thai phụ rất dễ bị trầm cảm. Bởi vậy anh thường nói chuyện với Ân Thiên Thiên, chỉ sợ cô ấy còn giấu giếm chuyện gì ở trong lòng, không chịu nói cho anh nghe. Vốn dĩ Ân Thiên Thiên chẳng có tâm sự gì cả, nhưng mà sau khi nghe Cảnh Liêm Uy hỏi thế, cô chợt thấy trĩu lòng, bèn vươn tay ôm eo anh, nhẹ nhàng nói. Cảnh Liêm Uy, anh cắt đứt quan hệ với gia đình mình, anh có thấy hối hận không? Trước nay cô luôn tránh né câu hỏi này, nhưng mà cho dù đã là một thời gian trôi qua rồi, mưa gió báo bùng vẫn còn chưa ngừng lại. Ngày nào cũng có nhiều người mai phục ở xung quanh nhà của họ, để mà hỏi cho rõ ngọn ngành mọi chuyện. Cảnh Liêm Uy hơi sững sờ nhưng lại bật cười. Hối hận thì không có, chỉ có điều là áy náy cũng có một ít. Dù gì thì bà cụ cũng đã lớn tuổi rồi, bà ấy có thể hồ đồ, nhưng mà lớp con cháu như bọn họ lại không thể tùy tiện mà cắt đứt quan hệ với gia đình. Chắc chắn là bà cụ sẽ rất tức giận lắm. Hy vọng bà có thể chăm sóc tốt cho sức khỏe của chính mình là được. Anh cũng rất áy náy với Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước hơn. Bọn họ không phải là ba mẹ ruột của anh, nhưng mà còn hơn cả ba mẹ ruột. Đây cũng là lý do vì sao, cho dù Cảnh Liêm Uy biết được người sinh ra mình, anh vẫn là không thay đổi cách xưng hô. Cảnh Liêm Uy vòng tay ôm eo của anh Thiên Thiên, thì thầm bên tai cô. Thiên Thiên, với anh mà nói, chỉ cần em không bỏ anh, thì đã là sự an ủi lớn nhất dành cho anh rồi. Bởi thế, anh không hề tiếc bất cứ cái giá nào. Ân Thiên Thiên nằm trong lồng ngực của Cảnh Liêm Uy, khóe môi cong cong, nhưng mà từ đầu đến cuối, cô đều không hề nhìn thấy sự kiên quyết phải làm bằng được. Mới thôi trên khóe môi anh, Tô Nương, bà ta luôn lựa chọn cách giấu đầu giấu đuôi trong bóng tối, âm thầm đánh lén. Vậy thì chắc chắn anh sẽ tìm cách ép bà ta ra mặt, cố gắng giải quyết hết mọi chuyện trước khi mà Ân Thiên Thiên biết, để cho cô ấy làm cô chiêu nhà họ Ân cả đời. Nhưng mà Ân Thiên Thiên cũng không ngờ, cô và Cảnh Liêm Uy lại có một ngày đi đến bước đường cùng. Mưa vẫn còn rơi lất phất nơi cửa sổ, nước mưa tạt vào tấm cửa thủy tinh làm vang lên tiếng chói tai. Ban khuya, gần như là điện thoại mới reo lên vài tiếng là Cảnh Liêm Uy đã nắm chặt nó ngay. Sau khi mà quay đầu lại, xác định Ân Thiên Thiên vẫn còn đang ngủ, anh mới rón rén đi bắt máy, nhưng mà không ngờ rằng mình lại nhận được một tin tức mang tính chất bùng nổ của Tô Nương. Tô Nương đã đi tìm Trần Vũ, nhưng lại có không ít phóng viên tụ tập ở dưới nhà của Trần Vũ. Người của Cảnh Liêm Uy cũng không tiện mà đi lên. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Cát Thành Phong hơi run rẩy. Anh ta hỏi, cậu ba, phải làm sao bây giờ? Thấy hành động của Tô Nương ở trong mấy ngày hôm nay, trong lòng của Mộ Thành chỉ cảm thấy rờn rợn. Không thể không nói rằng Tô Nương thật sự chuẩn bị một món quà lớn cho cậu ba. Nếu như mà Cảnh Liêm Uy không sắp xếp người bên cạnh Trần Vũ và Ân Thiên Thiên, vậy thì chắc chắn lần này bọn họ đã bị đánh úp, trở tay không kịp. Rõ ràng ngày mai nhà họ Tề mới đang quảng cáo, bây giờ Trần Vũ lại là tiểu thịt tươi đang nổi tiếng. Không ít phóng viên tụ tập ở bên dưới của nhà cậu ta vì nhận được tin tức, biết đâu chừng đợi ở đây có thể chặn đường Cảnh Liêm Uy. Cát Thành Phong lặng lẽ chờ đợi Cảnh Liêm Uy ra lệnh. Anh ta chỉ cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Không biết vì sao, anh ta cứ cảm thấy sắp có chuyện lớn gì đó xảy ra trong thời gian gần đây. Đè tin này xuống bằng mọi giá. Ở đầu bên kia, giọng nói của Cảnh Liêm Uy rất đối lạnh lùng, khiến cho Cát Thành Phong cảm thấy nếu như anh không giải quyết êm xuôi, chắc chắn Cảnh Liêm Uy sẽ là cắt cổ mình mất. Tuyệt đối tôi không muốn nhìn thấy bản tin này được đăng lên. Dạ, Cát Thành Phong trả lời một cách trịnh trọng, chỉ cảm thấy rõ ràng trời đang mưa, nhưng mà anh ta lại nóng bức đến độ mồ hôi chảy nhễ nhại đầy đầu. Muốn đè cái tin này xuống thì không dễ chút nào. Cùng với lúc đó, Trần Vũ đứng ở trong phòng khách, nhìn người phụ nữ trước mặt chăm chú. Cậu ta không khỏi nổi lòng phòng bị. Người phụ nữ trung niên này dưỡng da rất tốt, cho dù chỉ mặc một cái áo thô đơn giản mà thôi, nhưng mà cũng khó mà lấp hết được phong thái và tài hoa trên gương mặt của bà ta. Dù gì thì bà ta cũng là người đã sinh ra Ân Thiên Thiên và Trần Vũ, nhan sắc không thể nào mà kém cỏi nổi. Bây giờ trông bà ấy như mãi vẫn còn dáng vẻ thướt tha. Trần Vũ, mới không gặp vài năm thôi, còn không nhận ra mẹ rồi sao? Tô Nương nhẹ nhàng hỏi, rồi nhìn cậu ta với ánh mắt quyến rũ. Trông Tô Nương vẫn còn rất trẻ. Trẻ đến nỗi khiến cho người ta không nhận ra bà ta đã từng sinh con. Bà ta vẫn là toát ra vẻ lả lơi. Cho dù là chỉ mặc đồ đơn giản thôi, cũng khó mà che giấu được sự quyến rũ toát ra từ tận xương cốt. Mặc dù Trần Vũ vừa mới bước ra trong giới giải trí chưa được bao lâu, nhưng mà cậu ta vẫn có thể cảm nhận được hương vị trên người của Tô Nương. Vài năm không gặp ư? Suýt nữa Trần Vũ đã bật cười. Bây giờ cậu ta 21 tuổi, nhưng đã không gặp Tô Nương 15 năm rồi. Đây là vấn đề vài năm thôi ư? Vào năm cậu ta lên 6, Tô Nương đã bỏ cậu ta và Trần Tinh lại, một mình ra đi. Lúc đó bà ta có từng nghĩ đến sau này bọn họ gặp nhau còn phải nhận ra nhau hay không? Có từng nghĩ đến chuyện cậu ta và Trần Tinh có thể sống tiếp hay không? Một đứa 6 tuổi, một đứa 8 tuổi. Không đúng, cậu ta sai rồi. Lúc ấy Tô Nương chỉ vứt bỏ cậu ta trong một con hẻm để cậu ta tự lo cho chính mình. Còn Trần Tinh lại được bà ta bế đến một nhà họ hàng nhờ cho bọn họ nuôi dưỡng. Bởi vậy cô ta mới có thể được chăm sóc tử tế, lớn lên một cuộc sống bình thường. Còn cậu ta lại phải cố gắng đánh nhau với người ta ở trên đường chỉ để dành một chút thức ăn để mà ăn sống qua ngày. Bây giờ, người phụ nữ này lại đứng trước mặt cậu ta rồi hỏi rằng, con có còn nhớ mẹ không? Trần Vũ lặng lẽ sượt qua vai bà ta, rót cho mình một ly nước. Đến khi mà uống được một nửa rồi mới ngồi xuống ghế sofa hỏi thẳng, Tô Nương, bà đến đây làm gì? Tô Nương, kể từ năm lên sáu, lúc mà bà ta vứt bỏ một mình cậu trong con ngõ nhỏ, cậu ta khóc lóc tìm mẹ khắp nơi nhưng mãi chẳng gặp. Cậu ta chẳng còn gọi bà ta là mẹ nữa, nếu sau này không biết chị của mình chẳng phải là Trần Tinh, thì biết đâu cậu ta sẽ chẳng buồn liên lạc với bà ta nữa. Mà bây giờ Tô Nương lại đến thành phố T, lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Trần Vũ không phải là đồ ngốc. Tô Nương nhướng mày, cũng biết rằng mình giả vờ giả vịt cũng chẳng có ích gì, bèn quay người đi đến cạnh ghế sofa, tháo giày ra, vắt chéo hai chân đặt ở trên ghế, một tay gác lên chiếc gối ở bên cạnh. Bà ta nhìn Trần Vũ rồi chợt bật cười, nhẹ nhàng nói, tôi thật sự không ngờ rằng con trai của mình sẽ là xuất sắc như vậy. Trần Vũ khẽ nhíu mày, nhìn bà ta chăm chú. Yên tâm đi, sẽ không làm chuyện gì xấu đâu, chỉ là muốn giải quyết một chút chuyện nhỏ mà thôi. Tô Nương nói dứt lời, bèn đứng dậy, đi chân trần, đến rót cho mình một ly nước, rồi tiện thể cởi áo khoác ra. Bên trong chỉ có tấm lưng trắng ngần, điều khiến cho người ta bất ngờ chính là cánh tay trái của bà ta, xăm đầy hình hoa bỉ ngạn nở rộ, diêm dúa đến xốn sang cả mắt. Đợi khi nào làm xong là mẹ sẽ đi ngay, đêm nay mẹ sẽ ngủ tạm thời ở đây, ngày mai thì mẹ sẽ đi liền. Tô Nương nói dứt lời, bèn đi thẳng vào trong phòng ngủ, rõ ràng là muốn bắt Trần Vũ phải ở cái phòng cho khách. Trần Vũ nhìn theo bóng lưng dần xa của Tô Nương, gương mặt của cậu ta cứng đờ, bàn tay nắm chặt điện thoại, không biết phải làm sao. Có cần nói cho Cảnh Liêm Uy không? Lần này chắc chắn Tô Nương là không làm được chuyện gì tốt đẹp, nhưng cậu ta có nên nói ra không? Dù thế nào đi chăng nữa, Tô Nương cũng là mẹ của cậu ta. Cho dù cậu ta cảm thấy hết sức nhục nhã vì có một người mẹ như vậy, từ nhỏ đến lớn, cậu ta đều biết mẹ mình làm nghề gì. Cho dù như thế, lúc đó cậu ta vẫn là luôn khát khao có được tình yêu của mẹ, cũng khao khát mình được lớn lên ở bên mẹ. Nhưng mà rốt cuộc bà ta vẫn là vì chính bản thân mình dứt khoát bỏ đi. Cuối cùng, Trần Vũ vẫn là bỏ điện thoại xuống. Cứ thế đi vậy, chỉ một đêm nay thôi, sau đêm nay là bà ta sẽ đi rồi. Từ nay về sau cậu ta sẽ bảo vệ chính mình thật chu đáo, cũng sẽ bảo vệ bản thân mình. Còn Tô Nương, cậu ta chỉ có thể cảm ơn bà ta đã cho mình một người tốt đẹp như vậy, còn cho mình sinh mạng. Chỉ có điều, Trần Vũ không ngờ rằng chuyện làm cho cậu ta thấy hối hận lại đến nhanh như vậy. Ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cùng nhau đến bệnh viện khám thai. Nhưng còn chưa bước chân ra khỏi cửa tiểu khu, đã nhìn thấy Nam Uyển vội vã chạy về phía họ. Anh Cảnh, cô Ân, hôm nay hai người đừng có đi đâu hết. Phóng viên bu chật kín ở ngoài kia, đều ầm ĩ đòi gặp hai người đó. Cảnh Liêm Uy nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã đổ chuông. Ở đầu bên kia, Cát Thành Phong vội vàng mở miệng. Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy sắc mặt của Cảnh Liêm Uy trắng bệch. Đôi mắt phượng của anh đang hằn lên tia máu. Ở gần đó, nhóm phóng viên sắp sửa xông qua dàn bảo vệ để mà xông vào. Cảnh Liêm Uy vươn tay ôm eo Ân Thiên Thiên, dẫn cô đi về nhà. Bước chân của anh rất nhanh chóng, nhưng vẫn quan tâm đến tốc độ của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên không hiểu ra làm sao, nhưng cô vẫn rất phối hợp với anh. Chỉ có điều ánh mắt của Ân Thiên Thiên vẫn liên tục chớp chớp. Trước giờ, cô chưa từng nhìn thấy gương mặt của anh nghiêm túc như vậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi kia chứ? Ân Thiên Thiên vẫn còn chưa nghĩ ra. Đội quân phóng viên ở đằng sau đã xô đổ sự ngăn cách của bảo vệ mà xông vào. Cảnh Liêm Uy bảo vệ Ân Thiên Thiên ở sau lưng mình. Người hàng đầu tiên xông vào, anh ta lảo đảo, chưa có đứng vững được. May mà Cảnh Liêm Uy đã giạt ra mới không bị thương. Gương mặt của anh càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Cậu Ba Cảnh, xin hỏi anh có thể biết thân phận thực sự của cô ấy hay không? Cậu Ba Cảnh, xin hỏi cậu có để bụng chuyện cô ấy không phải là con gái của nhà họ Ân không? Cậu Ba Cảnh, xin hỏi chuyện cậu đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Cảnh có liên quan gì đến thân phận của cô Ân không? Các câu hỏi được tuôn ra tới tấp, Ân Thiên Thiên còn chưa có hiểu đầu cua tai nheo nó ra làm sao, đã được Cảnh Liêm Uy bảo vệ ra sau lưng, không để cho bọn họ có cơ hội chạm đến cô. Bảo vệ vội vàng xông đến, cùng lúc đó, Thừa Phó Lân cũng đã dẫn theo người vào. Cảnh tượng hết sức lộn xộn, các phóng viên nhanh chóng quay ống kính về phía Ân Thiên Thiên. Cô Ân, xin hỏi cô có biết thân phận thật sự của mình không? Cô Ân, xin hỏi cô nghĩ như thế nào về chuyện tu hú, chiếm tổ chim khách vậy? Trong lòng cô có ai náy hay không? Cô Ân, nghe nói cô cả thật sự của nhà họ Ân là bạn cùng lớp của cô. Cô có biết chuyện này hay không? Rầm, Các phóng viên vẫn còn chưa kịp hỏi hết, ống kính đã bị cảnh Lâm Uy chụp lấy, cản tầm nhìn của bọn họ lại, lạnh lùng nhìn tất cả các phóng viên ở trước mặt, rồi lạnh nhạt bảo, mấy người chắc chắn rằng mình muốn đắc tội với tôi à? Rõ ràng là giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng mà lọt vào tai mọi người lại như thể nặng ngàn cân. Có đáng để đối đầu với cậu ba Cảnh hay không? Cho dù bây giờ anh đã trở mặt với nhà họ Cảnh, nhưng có ai mà không biết anh là đứa cháu trai được bà cụ Cảnh yêu thương nhất. Chỉ cần anh xuống nước, sớm muộn gì cũng sẽ được trở về nhà. Bọn họ phải đắc tội với anh vào lúc này sao? Nhất thời, tất thảy mọi người đều bắt đầu thấy ngờ vực. Cuối cùng, vẫn là có phóng viên không cầm lòng nổi mà chìa micro về phía Ân Thiên Thiên. Cô Ân, cô nghĩ như thế nào về việc mình không phải là con gái nhà họ Ân? Cô có biết ba mẹ ruột thịt của mình là ai không? Nhiều năm nay bọn họ có đến thăm cô không? Tại sao cô cả nhà họ Mộc lại biết chuyện này vậy? Chuyện nào cũng là như thế. Có một rồi sẽ có hai. Các phóng viên bắt đầu, lập tức có người thứ hai hỏi tiếp đến ngay. Cô Ân, nghe nói cô từng tống cô Trần Tinh vào tù chỉ vì cô ấy nói năng lỗ mãng, đúng không? Cô Ân, xin hỏi lúc còn đi học, cô có cố tình làm khó cô ấy hay không? Cô Ân, những thứ mà cô có bây giờ, lẽ ra không thuộc về cô, xin hỏi là cô có thấy áy náy hay không? Vô số câu hỏi ở trước ống kính quay về phía Ân Thiên Thiên. Sau khi mà hiểu được ý nghĩa của câu nói của bọn họ, sắc mặt của Ân Thiên Thiên tái nhợt. Đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn của mình được người đàn ông bên cạnh nắm thật chặt, hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, tỏa ra khắp toàn thân cô. Ân Thiên Thiên nép lại gần anh trong vô thức. Trong lúc đầu óc của cô hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước giờ cô đều không thích nói chuyện. Cát Thành Phong cũng nhanh chóng đuổi đến. Lại thêm chuyện Thừa Phó Lân dẫn không ít người đến đây. Cảnh Lâm Uy dựa vào ưu thế chiều cao của mình nhìn bọn họ, khóe môi của anh nhếch lên, nở nụ cười lạnh. Còn có phóng viên không sợ chết tiến đến hỏi. Cậu ba Cảnh, xin hỏi cậu đang cười gì vậy? Có phải cậu cũng là một trong những người bị lừa dối hay không? Cảnh Lâm Uy cúi đầu nhìn tay phóng viên ấy, đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười của anh sán lạn đến nỗi khiến cho người ta hoa mắt. Rồi họ lập tức nghe thấy anh nói rằng. Tôi cười cái gì à? Tôi cười vì hôm nay các người chọc giận tôi, sau này đừng có sống tiếp ở thành phố T này nữa. Ầm. Khi mà nói dứt câu, Cảnh Lâm Uy giơ tay chụp lấy máy móc của thợ chụp hình đang cầm ở trên tay phóng viên, đập vỡ tan tành. Một tràng tiếng chụp ảnh lập tức vang dậy, nhưng mà Cảnh Lâm Uy không hề chú ý một chút nào, chỉ vươn tay bảo vệ Ân Thiên Thiên, rồi lạnh lùng nói, đập hết đi cho tôi, nếu như hôm nay để lộ chuyện này ra ngoài, đừng ai trách cậu ba Cảnh của tôi ra tay độc ác. Vừa ra lệnh, Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong đã nhanh chóng bắt đầu ra tay. Trong phút chốc, tiếng máy móc bị đập vỡ liên tục vang lên. Còn có người tỉ mỉ hủy hết đi hết thảy bản ghi chép. Có nữ phóng viên sợ hãi đến mức ngồi sụp xuống, không dám lộn xộn nữa. Thợ chụp hình cũng chẳng dám phản kháng. Tất thảy mọi người đều trừng to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Không ngờ anh ta lại dám làm như vậy thật. Bọn họ là phóng viên đấy. Chỉ cần tùy tiện nhấc bút, viết xuống một câu thôi đã có thể gây ra rất nhiều chuyện. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Cảnh Lâm Uy với sắc mặt trắng bệch. Một hồi lâu sau vẫn còn thấy chưa tỉnh táo lại. Có thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không ngờ rằng Cảnh Lâm Uy lại là to gan đến cấp độ máy móc, hủy đi bản ghi chép của bọn họ một cách trắng trợn như vậy. Cảnh tượng hết sức hỗn loạn, nhất thời trở nên yên tĩnh. Chỉ có còn sót lại tiếng đồ bị đập vỡ mà thôi. Có rất nhiều máy móc bị đập phá đến nỗi không thể nào nhìn ra cái dáng vẻ ban đầu được nữa. Nhưng mà Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong vẫn là cảm thấy không yên tâm, bọn họ đi kiểm tra từng cái một. Sau khi xác định hết thảy mọi thứ ở ngày hôm nay đều đã bị hủy hoại, bọn họ đến lặng lẽ bên cạnh Cảnh Lâm Uy. Thấy gương mặt tái nhợt của đám phóng viên trước mặt, Cảnh Lâm Uy khẽ nhếch môi, nụ cười của anh vẫn đẹp ngời ngời, thậm chí là dưới ánh mặt trời còn toát ra vẻ ấm áp. Chỉ có điều sự ấm áp ấy lại khiến trong lòng bàn chân của người khác lạnh lẽo. Cảnh Lâm Uy tiến lên một bước, nhẹ nhàng mở miệng, lạnh căm căm. Hôm nay lá gan của các người to thật, đã không cần công việc này nữa, thì gói ghém đồ đạc về nhà đi. Vừa nói dứt lời, gương mặt của Cảnh Lâm Uy lập tức trở nên nghiêm túc, giọng nói hết sức lạnh lùng. Trễ nhất là ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong số này còn ở trong thành phố Tây nữa. Cát Thành Phong vội vàng gật đầu. Tất thảy các phóng viên đều ngồi sụp xuống đất như thể mất hết sức lực, gương mặt xám ngoét như tro tàn. Cảnh Lâm Uy không buồn để ý đến bọn họ, anh chỉ ôm vợ mình đi vào trong nhà. Như thế này thì không thể mà đi khám thai được rồi. Chỉ bằng đi vào trong nhà, nghĩ cách giải quyết rắc rối này thì hơn. Có phóng viên không cam tâm, đứng bật dậy giống với theo. Cảnh Lâm Uy, anh có quyền gì? Anh có tư cách gì mà đuổi bọn tôi đi? Bọn tôi cứ không đi đấy, bọn tôi cứ phải ở lại thành phố T đấy. Một người lên tiếng, trút hết sự bất mãn ở trong lòng ra. Một người rục rịch muốn đứng dậy ngay, nhưng mà nhìn bóng lưng cao ráo của anh, trong lòng lại cảm thấy rờn rợn, không dám nói bừa. Trong lúc suy nghĩ, Cảnh Liêm Uy đã quay đầu, nhìn tên phóng viên hung hãn kia. Các người cho rằng lần trước các người xông vào thành phố mở, tôi đã phạt nhẹ quá à? Bây giờ lại muốn đạp lên giới hạn chịu đựng của tôi? Cảnh Liêm Uy hỏi một cách sắc sảo. Bây giờ trông Cảnh Liêm Uy hệt như là tu la đến từ địa ngục vậy. Hay là các người nghĩ rằng Cảnh Liêm Uy tôi không đối phó nổi với một gia tộc nhỏ như nhà họ Mộc, phải bỏ ra nhiều công sức hay không? Nhà họ Mộc, rầm. Ban đầu, anh còn chưa biết gương mặt thật của Mộc Yên Nhiên, nên mới không liên hệ những chuyện này với nhà họ Mộc. Nhưng mà bây giờ lại theo dõi nhà họ Mộc rất kỹ. Nhất cử nhất động của bọn họ, anh đều biết tỏ tường. Vừa mới trừng trị phóng viên vì xông vào thành phố mờ, khiến cho An Thiên Thiên mất khống chế tại chỗ. Chưa được bao lâu, bây giờ lại bắt đầu làm càn à. Nhà họ Mộc giỏi thật. Mộc Yên Nhiên, cô ta còn chưa về đến thành phố T mà đã có thể làm mưa làm gió rồi. Sao mà Cảnh Liêm Uy anh lại không thể buông tha cho cô ta một cách dễ dàng kia chứ? Cảnh Liêm Uy nhắc đến nhà họ Mộc, tất thảy phóng viên ở đây đều nhũn như cọng bún. Cảnh Liêm Uy biết hết tất cả, mà cũng đúng như những gì anh nói. Trong mắt anh, nhà họ Mộc chỉ là một gia tộc nhỏ bé mà thôi. Sau lưng đã im lặng, Cảnh Liêm Uy bật cười mỉa mai, tiếp tục đưa Ân Thiên Thiên vào trong nhà, để Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong nhanh chóng dọn dẹp hiện trường. Trước giờ anh chưa từng nương tay với những kẻ làm sai mà không biết hối cải. Tại Tụy Đệ Uyển, Ân Thiên Thiên được Cảnh Liêm Uy đưa đến rồi ngồi xuống bên ghế sofa. Cô vẫn là còn hơi mơ mơ hồ hồ. Chợt có ly sữa ấm nóng được nhét vào lòng bàn tay cô. Thiên Thiên, em uống chút sữa bò này đi. Cảnh Liêm Uy nói nhỏ nhẹ rồi ôm chặt lấy cô. Ân Thiên Thiên lại không hề uống một chút nào, chỉ quay đầu nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt đong đầy sự ngờ vực. Khi nãy phóng viên nói thế là nghĩa làm sao? Cái gì mà cô là tu hú, chiếm tổ, chim khách? Cái gì mà trong lòng có ái nái không? Sao cô lại cảm thấy mình không hiểu một câu nào hết vậy? Ân Thiên Thiên muốn mở laptop lên xem chuyện gì đã xảy ra trong vô thức. Bình thường cô có thói quen xem bản tin buổi sáng, nhưng mà hôm nay dậy trễ quá nên là không có xem. Nhưng mà nào ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế này. Phóng viên đã ùn ùn kéo đến đây rồi, thì chắc chắn truyền hình hay là trên mạng sẽ là đăng tin thôi. Cô chuẩn bị chạm vào cái laptop thì Cảnh Liêm Uy lại vươn tay, nắm chặt lấy tay cô. Ân Thiên Thiên mím môi, nhìn anh với đôi mắt ươn ướt. Một hồi lâu sau cô mới nói, Cảnh Liêm Uy, em muốn biết. Em muốn biết rốt cuộc là làm sao. Cô không muốn làm cái đồ ngốc nghếch, không muốn làm cái đồ ngốc nghếch luôn là người biết sau cùng. Cảnh Liêm Uy thở dài, rốt cuộc vẫn là lấy tay ra khỏi tay cô, rồi ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng nói. Nếu em muốn biết gì thì anh đều sẽ nói cho em biết. Chúng ta đừng xem những bản tin lệch lạc ở trên truyền hình nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của cô níu chặt góc áo của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên dáng giữ cho mình thật bình tĩnh. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng nói. Anh rất muốn nói cho cô biết tin này, trong lòng lại nghĩ đến người đàn ông tên Ân Thiên Tuấn ấy, nhưng mà thấy dáng vẻ buồn bã của cô, anh vẫn là không nói cho cô nghe. Thiên Thiên, từ nhỏ đến lớn em chưa từng thấy nghi ngờ sao? Tại sao Ân Bách Phú lại không thích em? Tại sao Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi lại có thể bắt nạt em thỏa thích như vậy? Rõ ràng, em là cô chiêu nhà họ Ân, sao em lại nhận được những thứ không có chút tình thương nào của gia đình mình như thế? Ân Thiên Thiên mím môi không nói tiếng nào, trong lòng lại cảm thấy kinh hoàng vì đáp án. Thiên Thiên, anh cúi đầu nhìn Ân Thiên Thiên ở trong lòng mình. Cảnh Liêm Uy dịu dàng nói, em phải nhớ rằng, cho dù em có phải là cô cả nhà họ Ân, thì em vẫn là vợ của Cảnh Liêm Uy anh. Anh đã từng thề hẹn với em, sau khi mà đứa trẻ ra đời, chúng ta sẽ tái hôn, không phải hay sao? Nước mắt trượt dài xuống gương mặt trong vô thức, từ đầu đến cuối anh đều không nói rõ ràng. Nhưng mà Ân Thiên Thiên đã hiểu hết tất thảy mọi thứ. Phóng viên nói đúng, cô không phải là cô cả nhà họ Ân. Trần Tinh, bạn đại học của cô mới đúng là cô cả nhà họ Ân. Cô chiếm cứ vị trí của người khác, có thể có được cuộc sống như hiện tại. Nhưng mà cho dù có như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn là mẹ của đứa trẻ trong bụng, là vợ của Cảnh Liêm Uy. Bọn họ sẽ tái hôn, bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Cô vươn tay ôm Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên vùi đầu vào trong lồng ngực, khóc nức nở. Thảo nào từ nhỏ đến lớn, Ân Bách Phú đều chưa từng ôm cô, chưa từng khen ngợi cô, chưa từng thương cô, bởi vì cô không phải là con gái của nhà ông ấy. Thảo nào Ân Nhạc Vi và Lý Mẫn lại ghét mình đến vậy. Nếu như cô không tồn tại, vậy thì Ân Nhạc Vi sẽ là cô cả nhà họ Ân, địa vị của Lý Mẫn cũng sẽ không sao mà gượng gạo như bây giờ. Tất cả những nỗ lực chiếm được tình yêu từ ba của cô chỉ giống như một trò cười. Ân Bách Phú không đoái hoài đến cô là chuyện bình thường. Lý Mẫn và Ân Nhạc Vi ghét cô cũng là chuyện bình thường. Thực chất thì Ân Thiên Thiên thấy buồn cười không phải là vì thân phận của mình có vấn đề, mà là phần lớn vì hai người đàn ông Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn. Vốn dĩ mọi người không đón chào cô, bây giờ thân phận vừa soảng xĩnh mà cũng vừa khiến cho người khác nể trọng của cô cũng xảy ra biến cố. E là bà cụ Cảnh sẽ ghét cô hơn nữa. Còn Ân Thiên Tuấn, người anh trai luôn bao bọc cô, bảo vệ cô từ bé đến lớn, nếu như anh ấy biết chuyện này, anh ấy sẽ tức giận đến mức nào, đau lòng đến mức nào kia chứ? Anh ấy có phải là từ nay về sau sẽ không nhận đứa em gái này như mình nữa hay không? Nghĩ đến Ân Thiên Tuấn, đột nhiên Ân Thiên Thiên hơi hoảng hốt, cô vội vàng ngồi bật dậy, bàn tay cầm điện thoại run lẩy bẩy. Đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy híp lại, anh thật sự không ngờ vào thời điểm này, chuyện làm Ân Thiên Thiên lo lắng nhất lại là Ân Thiên Tuấn. Anh cứ nghĩ cô sẽ nghĩ đến rất nhiều điều, ví dụ như là tại sao cô lại xuất hiện trong nhà họ Cảnh, tại sao Trần Tinh lại là cô cả của nhà họ Ân, tại sao hai người họ lại chung sống ở một thành phố, rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì, bé nhất thì cũng phải nghĩ ngợi xem ba mẹ ruột của mình đang ở đâu. Nhưng mà cô nghĩ đến một mình Ân Thiên Tuấn mà thôi. Cảnh Liêm Uy hít sâu một hơi, cố ép bản thân mình bình tĩnh lại. Đột nhiên, điện thoại ở trong tay của Ân Thiên Thiên đổ chuông, cô giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Cô bình tĩnh nhìn lại mới thấy, vừa khéo, sao Ân Thiên Tuấn lại gọi cho mình. Trong tích tắc, đến hít thở mà Ân Thiên Thiên còn quên nữa là, có rất nhiều thứ cô không hề quan tâm, không quan tâm đến thân phận của chính mình, không quan tâm đến sự bất mãn của ba mẹ nuôi đối với mình, không quan tâm đến việc mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu chuyện này bị lộ ra. Nhưng mà cô không thể mà không quan tâm đến Ân Thiên Tuấn. Người ấy là người đã cho cô sinh mạng lần thứ hai, là người anh trai mà cô yêu quý nhất. Thấy điện thoại vẫn reo lên không ngừng, từng đợt rồi lại từng đợt, Ân Thiên Thiên chỉ nắm chặt ở trong tay rồi khóc ròng. Cô hoàn toàn không biết phải đối mặt với anh ấy ra sao, càng sợ hãi phải nghe thấy tiếng chửi bới và trách móc của anh ấy. Một hồi lâu sau, rốt cuộc thì điện thoại cũng im lặng, nhưng vừa mới im lặng thì tiếng chuông cửa lại là vang lên. Cảnh Liêm Uy an ủi Ân Thiên Thiên một lát rồi đi ra ngoài mở cửa. Lúc mà nhìn thấy người đàn ông đứng ở ngoài ấy, sắc mặt của anh hơi tối đi, nhưng mà Ân Thiên Tuấn hoàn toàn không quan tâm gì đến anh, chỉ vòng qua anh đi thẳng đến bên cạnh Ân Thiên Thiên. Cùng lúc ấy, điện thoại của Cảnh Liêm Uy cũng đổ chuông, anh không thể mà không đi ra một bên để mà nghe máy. Ân Thiên Tuấn vừa xông vào trong nhà, nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang khóc nức nở. Trong lòng anh cũng vô cùng xót xa. Anh ta dè dặt vỗ về vai cô, rồi hỏi khe khẽ, Thiên Thiên. Thiên Thiên, em sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Có phải là đám phóng viên đấy đã làm em bị thương tổn thương không? Để anh trút giận dùm em nhé, em đừng có khóc nữa. Vừa thấy Ân Thiên Tuấn xuất hiện trước mặt mình, Ân Thiên Thiên đã không thể kiềm chế nổi nữa, nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Đôi mắt đen lái của anh đong đầy vẻ lo lắng. Anh ấy lo lắng cho cô, anh ấy vẫn là xem cô như em gái của chính mình. Rốt cuộc Ân Thiên Thiên cũng ý thức được chuyện này. Cô xả vào lồng ngực của anh, bật khóc nức nở. Cảnh Liêm Uy đứng ở sau lưng bọn họ, sắc mặt hơi tối đi, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Chỉ nghe thấy tiếng gọi đong đầy, quyến luyến của Ân Thiên Thiên. Anh ơi! Cơ thể của Ân Thiên Tuấn cứng đờ. Rốt cuộc, cô ấy vẫn xem mình là anh trai. Cho dù là bọn họ không hề có chút huyết thống nào. Ở trong Tụy Đệ Uyển, hai người đàn ông ấy đều cố gắng an ủi Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy cố gắng không để cho Ân Thiên Thiên nghĩ ngợi nhiều, muốn dẫn dắt cô nghĩ về nhà họ Mộc, ngăn cản ý định muốn đi sâu vào tìm hiểu của cô. Đến khi mà cô thực sự nhớ lại chuyện ấy đã bị Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn lấp liếm cho qua rồi, quảng cáo của nhà họ Tề cũng đã được đăng vào lúc này, đang gây nên tiếng vang lớn. Cùng lúc đó, nhà họ Ân và nhà họ Mộc ở trong thành phố T đều ra mặt, còn dẫn theo Trần Tinh, người vốn dĩ là cô cả của nhà họ Tề, lại xuất đầu lộ diện trước mặt hết thảy mọi người. Ân Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa xem phim hài trên truyền hình, chỉ cảm thấy người mình lạnh lẽo. Cô không cần thân phận cô cả nhà họ Ân đấy, cũng không quan tâm đến xuất thân của mình, thậm chí cô có thể trả lại hết những gì mà nhà họ Ân đã cho mình trong nhiều năm nay. Nhưng mà sau khi cô bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Nhìn những gì được đăng tải trên mạng xã hội, Ân Thiên Thiên nhíu chặt mày lại. Ống kính quay về phía nhà họ Mộc, Mộc Long, Tử Dương vẫn còn chưa ra, chỉ có một mình Mộc Yên Nhiên đi ra trước công chúng mà thôi. Cô Mộc, nghe nói là nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh đã từng có hôn ước với nhau có đúng không? Bây giờ cô Ân và cậu ba nhà họ Cảnh đã ly hôn rồi. Liệu hai người có ý định kết hôn với nhau không? Cậu ba Cảnh và cô Ân ly dị là vì chuyện này ư? Cô Mộc, xin hỏi vì sao cô lại ra mặt công bố chuyện này? Cô Mộc, xin hỏi người nhà họ Mộc nghĩ gì về chuyện này? Mộc Y Nhiên dịu dàng đứng trước mặt các phóng viên, dưới ống kính của báo chí, trông gương mặt của cô ta có vẻ hơi nhợt nhạt và yếu ớt, nhưng lại đẹp đẽ như là hoa lê đọng nước mưa. Cho dù câu hỏi của phóng viên có xảo quyệt đến mức nào đi chăng nữa, thì cô ta cũng đều không cắt ngang. Đợi đến lúc bọn họ hỏi hết cả, cô ta mới nhẹ nhàng trả lời. Tôi biết rằng tôi lựa chọn việc đứng ra công bố thân phận thật sự của cô cả nhà họ Ân, thì mọi người sẽ nghi ngờ. Nhưng mà tôi thật sự không thể nhịn được, rõ ràng là Trần Tinh mới là cô cả nhà họ Ân, nhưng lại phải sống vất vả như vậy. Tôi cũng không muốn nhìn thấy Ân Thiên Thiên chiếm thân phận của Trần Tinh, hưởng thụ hết những gì thuộc về cô ấy. Tôi cảm thấy rất bức xúc. Mộc Y Nhiên nói dứt lời, không ngờ lại bắt đầu nức nở, rồi tiếp tục lên tiếng nói. Tôi thừa nhận rằng nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh có hôn ước với nhau, nhưng mà ở xã hội bây giờ, có hôn ước rồi còn phải xem đôi bên có ý với nhau hay không. Nếu như cậu ba Cảnh không có tình ý với tôi thì tôi cũng không cứng cầu. Dù gì nó cũng thuộc phạm trù tình cảm ấy mà. Dưa hái xanh không ngọt, mà chỉ có điều tôi thật lòng là thương xót cho Trần Tinh. Chúng tôi đều là nghiên cứu sinh ở trong thành phố T. Lúc tôi và An Thiên Thiên thỏa thích tận hưởng cuộc sống thì cô ấy lại phải cố gắng kiếm tiền, nuôi sống chính bản thân mình. Nhưng mà rõ ràng cô ấy mới là cô cả của nhà họ Ân, không phải hay sao? Cô Mộc, vậy cô và cô Trần Tinh rất thân thiết với nhau sao? Sao cô lại giúp cô ấy ra mặt như vậy? Cô Mộc, nghe nói vì chuyện này mà ông Mộc nổi trận lôi đình ở nhà cô đúng không? Cô Mộc, cô vạch trần chuyện này là để báo thù cho cô Ân sao? Sau đó, cho dù là phóng viên có hỏi gì đi chăng nữa, Mộc Y Nhiên đều không lên tiếng trả lời, chỉ đứng khóc thút tha thút thít. Không có đến 2 phút sau, Mộc Lăng và Tử Dương không cầm lòng nổi mà đi đến bên cạnh cô, đưa cô ta đi khuất khỏi tầm mắt của phóng viên. Ống kính đổ dồn lên nhà họ Ân. Vào lúc này, Trần Tinh đang đứng ở bên cạnh bọn họ. Ân Bách Phú bước ra, lông mày nhíu chặt lại. Chỉ có điều là ông ta vẫn là kiềm chế cảm xúc của chính mình rồi nói. Từ nay về sau, Ân Thiên Thiên không còn quan hệ gì đến nhà họ Ân chúng tôi nữa. Cô cả nhà họ Ân là Trần Tinh. Bắt đầu từ hôm nay, con bé sẽ đổi tên thành Ân Tinh. Về chuyện này, nhà họ Ân chúng tôi cũng không thể mà nói gì, cũng không còn gì để mà nói. Khắp các trang mạng, đài truyền hình, thậm chí là dư luận đều dậy sóng. Chuyện Ân Thiên Thiên tu hú, chiếm tổ chim khách, lan truyền khắp thành phố Tê. Lúc mà cô ấy bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, quảng cáo của nhà họ Tề lại bị được chỉnh chiếu. Ân Thiên Thiên, người vốn đã thu hút nhiều sự chú ý từ quảng cáo cho mỹ phẩm BB của Ân Thiên Tuấn, lúc này thậm chí lại càng được nhiều người để mắt hơn. Một cô gái không rõ xuất thân, bây giờ chẳng biết làm sao để mà đặt chân ở thành phố này nữa. Đột nhiên quảng cáo của nhà họ Tề được đăng ở trên đài truyền hình, tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước bài quảng cáo mới mẻ và tự nhiên này, bọn họ khen ngợi không có ngớt lời. Trên bãi cỏ mênh mông trong ngày xuân vẫn còn vương lại hơi thở của mùa đông, sắc màu mùa xuân chiếm quá nửa, dường như lại pha lẫn chút nét thu. Từ lúc ban sơ, bức tranh trông đã hết sức tự nhiên, như là có làn gió mát gợn qua. Ở gần đó, một thiếu niên họa sĩ mặc sơ mi trắng ngồi trên sườn núi gần đó, một tay cầm bút vẽ, một tay cầm bảng màu. Lúc này sắc màu rực rỡ xuất hiện trên thảo nguyên, khóe miệng của Trần Vũ cong cong, dứt khoát vẩy sắc màu xinh đẹp xuống bức tranh. Cả hình ảnh đều ngập tràn màu sắc của mùa xuân, lại có thêm gương mặt điển trai và ấm áp của Trần Vũ. Vẻ đẹp chỉ có một chứ không có hai. Vỏn vẹn một tiếng đồng hồ sau khi quảng cáo được đăng lên, chẳng ngờ lượt xem lại vượt quá đề xuất thân của Ân Thiên Thiên. Đây là hiệu quả ngoài ý muốn của nhà họ Tề, cũng là hiệu quả ngoài ý muốn của Ân Thiên Thiên. Mặc dù Ân Thiên Thiên không phải là cô cả nhà họ Ân, nhưng vẫn có đôi chút tài năng đấy nhỉ. Đúng đấy, tớ thích sáng tạo của cô ấy ở mấy cái quảng cáo vừa rồi. Quả thật là nhìn vào mát hết cả mắt, mát hết cả lòng, lần nào cũng là mới mẻ hết trơn. Mỗi lần tớ nhìn thấy sản phẩm quảng cáo của cô ấy thì tâm trạng cũng là thư thả dữ lắm. Cô gái này có ma lực thật sự. Nếu như mà cô ấy không phải là cô cả nhà họ Ân, vậy thì có được dạy dỗ tốt đến như thế này không? Chắc hẳn là người thuần khiết và lương thiện lắm nhỉ, mới có thể sáng tác được những tác phẩm như vậy. Một đứa trẻ được nuôi nấng từ nhỏ, được đẩy ra khỏi nhà, rốt cuộc mọi người vẫn là cảm thấy thương hại. Nhưng mà Ân Thiên Thiên không hề quan tâm đến sự thương hại của công chúng một chút nào. Sau khi mà cô cưới Cảnh Liêm Uy, mỗi một hành vi của nhà họ Ân đều dập tắt hết chút tình thân còn sót lại ở trong lòng cô. cô không tin tưởng nhà họ Ân, bây giờ cô chỉ tin tưởng Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn mà thôi. Cô có thể chấp nhận sự trách móc và nghi ngờ của người trên toàn thế giới, nhưng mà Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn thì không được. Đây cũng là lý do vì sao mà Ân Thiên Thiên không hề quá đau lòng sau khi mà thân thế đã bị vạch trần. Chẳng qua là cô chỉ ngạc nhiên mà thôi. Nhưng mà nghĩ đến hoàn cảnh sống của mình trong nhiều năm như thế, dù sao cũng là người trưởng thành rồi, cô vẫn là có thể nghĩ thông suốt. Mà sau khi thông suốt thì cô chỉ lo lắng cho Ân Thiên Tuấn mà thôi. Người đàn ông ấy yêu thương cô như châu báu ngọc ngà. Điều duy nhất mà cô không muốn là để cho một chuyện chẳng đáng gì chia rẽ tình cảm của anh em bọn họ. Ân Thiên Thiên tắt tivi, ngắt mạng. Cô ôm bụng của mình, lặng lẽ ngồi trên sofa, trầm ngâm suy nghĩ. Cảnh Lâm Uy nhìn cô một lúc, sau khi mà xác định cô không hề suy sụp tinh thần vì cái chuyện thân thế nên mới cảm thấy yên tâm hơn. Anh lập tức đi vào trong phòng làm việc, gọi điện thoại cho Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân. Trong căn phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại một mình Ân Thiên Thiên im lặng suy ngẫm. Cô chợt nhớ ra gì đó, bèn vội vàng nhìn về phía phòng làm việc. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến làm sao mà Ân Thiên Thiên lại đi chân trần bước về phía phòng làm việc. Ở trong phòng làm việc, Cảnh Lâm Uy quay lưng lại với cánh cửa, đứng ở trước bàn, lông mày nhíu lại thật chặt. Quan sát nhà họ Mộc và nhỏ Ân thật kỹ lưỡng cho tôi. Còn có Trần Tinh nữa. Cảnh Lâm Uy đanh giọng dặn dò. Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Thiên thấy anh nghiêm túc đến thế. Tìm vài người âm thầm bảo vệ Thiên Thiên. Tôi không hy vọng chuyện ngày hôm nay xảy ra lần thứ hai. Rồi sau đó, Cảnh Lâm Uy dặn dò bọn họ thêm vài chuyện lặt vặt nữa. Nghe có vẻ không có gì quá quan trọng. Nhưng vừa mới cúp máy thì điện thoại của Cảnh Lâm Uy lại vang lên một lần nữa. Trong chớp mắt, Ân Thiên Thiên cảm thấy cảm xúc của Cảnh Liêm Uy thay đổi rõ rệt. Cơ thể mảnh mai của cô dán sát vào cánh cửa, nhìn dáng vẻ cao ráo của anh thông qua cửa hẹp. Không biết là vì sao, cô chợt cảm thấy thân phận của cô bị lộ vào lúc này có lẽ chỉ là thật sự bắt đầu. Tô Nương, giọng nói lạnh lùng pha lẫn sự căm hận của anh vang lên, khiến cho cơ thể của Ân Thiên Thiên run rẩy trong vô thức. Rốt cuộc là muốn làm gì? Tô Nương là ai? Đầu óc của cô chuyển động liên tục. Nhưng mà Ân Thiên Thiên không hề có ấn tượng gì với cái tên này. Vào lúc bây giờ, cho dù là lúc trước có ấn tượng thì cô cũng đều đã quên hết cả rồi. Một người chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, làm sao mà cô có thể nhớ được người ấy một cách dễ dàng. Cậu không thích món quà của tôi à? Ở đầu bên kia, giọng nói của Tô Nương vẫn là quyến rũ như cũ. Nếu như không biết tuổi tác thật của bà ta, Cảnh Lâm Uy còn ngỡ bà ta chỉ mới là cô gái mười mấy, hai mươi mấy tuổi đầu mà thôi. Tôi đã từng nói sẽ tặng cho cậu một món quà. Tô Nương, bà có biết động vào cô ấy là có nghĩa là gì không? Cảnh Liêm Uy khom người chống tay xuống dưới bàn, gương mặt anh in bóng trên mặt bàn loang loáng, trông có vẻ hết sức hung tợn. Bà muốn tôi ghi thêm một món nợ khi mà tôi tìm thấy bà sao? Giọng cười nũng nịu của Tô Nương vang lên ở trong điện thoại. Bà ta hoàn toàn không xem Cảnh Liêm Uy ra gì rồi nói. Đừng giận dữ như vậy chứ. Tôi chỉ là muốn mượn chuyện này để mà báo cáo với những người quen cũ rằng tôi đã về mà thôi. Hơn nữa, không sớm thì muộn, chuyện này cũng sẽ bị vạch trần mà thôi. Cần gì mà phải tức giận như thế nhỉ? Gương mặt của Cảnh Liêm Uy cứng đờ, chỉ có điều cơn giận dữ của anh được kiềm nén ở trong lòng lại bộc phát. Đột nhiên bàn tay đang bấu cửa phòng của Ân Thiên Thiên khẽ siết chặt lại. Tô Nương, bà ta vạch trần thân thế của cô ư, vậy bọn họ là gì của nhau kia chứ? Cô không nghe thấy Tô Nương nói gì. Chỉ có thể đoán suy nghĩ của bà ta qua lời nói của Cảnh Liêm Uy mà thôi. Bị hành động ý à? Một hồi lâu sau, Cảnh Liêm Uy chợt lên tiếng. Ở đầu dây bên kia, tự dưng Tô Nương lại im lặng, vài giây sau đó mới bảo. Lẽ nào cậu nghĩ rằng tôi muốn tránh từng nấy năm là để thoát thân hay sao? Vậy tôi cần gì phải trở lại? Tự do tự tại là tốt biết bao nhiêu? Rốt cuộc là bà muốn làm gì? Cảnh Liêm Uy cắn răng nghiến lợi, tức giận hỏi. Tô Nương không trả lời anh, chỉ bật cười giễu cợt. Rồi cúp máy ngay. Cảnh Liêm Uy tức giận ném điện thoại thật mạnh. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn né sang một bên, lại đi chân trần trở về sofa, giả vờ không biết gì. Trong lòng lại có một ngọn sóng trào dâng. Tô Nương ư? Không dám chắc chắn rằng người này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của mình, nhưng mà bây giờ bà ta lại tiết lộ thân thế của cô. Vậy thì mục đích của bà ta là gì? Hoặc là hai người bọn họ là người thân ư? Đầu óc của cô rối bời. Ân Thiên Thiên chắc chắn Cảnh Lâm Uy biết tình hình thực tế, nhưng cô hỏi anh mấy lần, anh cũng đâu có trả lời. Không biết là vì sao, sau khi biết được sự tồn tại của Tô Nương, từ trong tiềm thức, Ân Thiên Thiên không hề muốn đề cập đến Tô Nương với Cảnh Lâm Uy. Cô cứ cảm thấy lòng mình hơi hoang mang. Cảnh Lâm Uy luôn nán lại trong phòng, cho đến khi mà điều hòa lại tâm trạng của mình thì mới bước ra khỏi phòng. Sau khi đã bình tĩnh, áp lực lập tức tìm ra được sơ hở trong lời nói của Tô Nương. Bà nói rằng người quen cũ, vậy thì người quen cũ của bà ta là ai đây? Tại sao bà ta lại mượn thân thế của Ân Thiên Tiên để mà nói cho người quen cũ ở trong thành phố Tê biết rằng bà ta đã trở về rồi? Cảnh Lâm Uy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lập tức gọi điện thoại cho Cát Thành Phong. Như thể đột nhiên ở thành phố Tê đã trở nên u ám. Tất cả mọi chuyện chỉ mới bước vào giai đoạn tiền tấu. Cảnh Lâm Uy vốn cho rằng thân thế của Ân Thiên Thiên sẽ là sự bùng nổ. Bây giờ anh bắt đầu im lặng. Anh không ngờ rằng trong mắt của Tô Nương, trái bom này chỉ là ngọn pháo hoa, hoàn toàn không có gì để mà kinh ngạc. Lúc bọn họ thấy ngỡ ngàng, người quen cũ của Tô Nương lại bắt đầu lo lắng. Đêm khuya, lúc cả thành phố bàn tán về chuyện cô cả nhà họ Ân một cách hăng say, lần đầu tiên cô cả luôn được yêu thương chiều chuộng của nhà họ Mộc, bị Mộc Long tát cho một cái tát thật mạnh, năm ngón tay in dấu rõ ràng ở trên gương mặt của cô ta, khiến cho cả nhà họ Mộc đều hết sức sợ hãi. Con quỳ xuống cho ba. Mộc Long tức giận hét vào Mộc Yên Nhiên, lông mày ông ta như thể sắp bay lên đến nơi, trông hết sức đáng sợ. Vì sức khỏe yếu ớt, từ nhỏ đến lớn Mộc Yên Nhiên đều rất được yêu chiều, chưa từng bị đối xử như vậy. Tận đến lúc Mộc Long bắt cô ta quỳ xuống, cô ta vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng, Mộc Long tức giận đá mạnh vào bắp chân cô ta mới quỳ rạp xuống đất, đôi mắt đỏ quạch. Đã lâu lắm rồi Tử Dương không thấy Mộc Long giận dữ như vậy. Bà ta lập tức sững sờ, nhưng cho dù bà ta không đơ người ra, cũng không dám lên tiếng khuyên can vào lúc này, cho dù là Mộc Long đang phạt đứa con gái mà bà ta yêu đi chăng nữa. Nói, ai nói cho con biết Ân Thiên Thiên không phải là con gái của nhà họ Ân? Mộc Long sải bước đến trước mặt Mộc Yên Nhiên, nhìn cô ta với vẻ cao cao tại thượng, cơ thể cao lớn của ông ta hắt bóng, bao phủ cả người Mộc Yên Nhiên, cảm xúc tức giận của ông ta lan tỏa trong không khí. Sao con biết Trần Tinh mới là cô cả nhà họ Ân? Trong mỗi câu mỗi chữ, Mộc Long đều không hề che giấu khát vọng, muốn biết đáp án của chính mình. Mộc Yên Nhiên lại ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ông ta, đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Cô ta không hiểu nổi, chẳng qua là cô ta cũng chỉ nói ra thân phận thật sự của Ân Thiên Thiên mà thôi. Không ngờ là nhà họ Mộc và nhà họ Ân lại phản ứng gay gắt như vậy. Cứ coi như cô ta không hiểu nhà họ Ân đi, nhưng nhà họ Mộc bị gì thế kia? Sao thái độ của Mộc Long và Tử Dương có vẻ như đang bộc lộ ra vẻ tức giận, vừa pha lẫn cả vẻ sợ hãi thế kia? Rốt cuộc là cô ta đã làm sai cái gì? Nói mau. Tính tình của Mộc Long rất nóng nảy, vào thời điểm này ông ta càng không thể kiên nhẫn nổi nữa. Thấy Mộc Yên Nhiên vẫn là im lặng, ông ta bèn gặng hỏi ngay. Rốt cuộc là ai đã nói với con như thế? Là ai hả? Khóe môi của Mộc Yên Nhiên mấp máy, đột nhiên cô ta hơi sợ hãi. Trước giờ cô ta chưa từng nhìn thấy Mộc Long giận dữ như thế. Trong lòng cô ta, mặc dù trông ông có vẻ cục cằn, nhưng mà trước giờ vẫn là luôn yêu thương cô, chưa từng nổi giận nổi nóng với cô bao giờ. Nhưng hiện nay, ông ta lại tỏ vẻ tức giận như thế trước mặt cô. Cô ta lập tức cảm thấy sợ hãi, suýt chút nữa đã bật khóc. Mộc Sa đẩy xe lăn, nấp ở sau bình hoa lớn ở trên lầu, lạnh lùng quan sát hết thảy mọi thứ. Hóa ra trong lòng Mộc Long và Tử Dương vẫn còn có thứ gì đó khác quan trọng hơn Mộc Yên Nhiên à? Xem ra, thực chất Mộc Yên Nhiên cũng không phải là người hạnh phúc nhất. Mộc Sa nhếch môi, nở nụ cười trào phúng. Từ lúc cô ta nhìn thấy Mộc Yên Nhiên bị đuổi về nhà, bèn biết ngay là Cảnh Đêm Uy đã tin những lời mà cô ta nói lúc ở bệnh viện. Dù chỉ có vài chữ thôi, nhưng mà chắc chắn Cảnh Đêm Uy sẽ đi điều tra. Chỉ cần anh ta điều tra, Mộc Sa không tin Mộc Yên Nhiên có thể dọn dẹp sạch sẽ. Không có sự bảo vệ của Mộc Long và Tử Dương, không có sự bảo vệ của bà cụ Cảnh, cô ta cũng muốn xem coi Mộc Yên Nhiên có thể làm được gì. Nghĩ đến đây, nụ cười đã vóng bóng trên gương mặt của cô ta từ lâu, hôm nay lại bắt đầu trở lại. Mà một khi đã trở lại thì lập tức nở rộ, dường như là tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Tử Dương đứng ở bên cạnh bọn họ, bà ta sợ hết hồn, nhìn đứa con gái đang quỳ ở dưới đất kia với vẻ vô cùng thương xót, nhưng lại không dám đến cản Mộc Long lại. Bà ta biết rằng việc này hết sức quan trọng với bọn họ. Mộc Yên Nhiên khóc nức nở nhìn về phía mẹ mình, nhưng mà từ đầu vẫn là không nói nên lời, như thể đã bị câm vậy. Rốt cuộc Mộc Long không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ ở trong lòng mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc người phụ nữ đó trở về, ông ta bèn cảm thấy chừng như là có một con rắn độc đang theo dõi mình vậy. Đây là lần đầu tiên ông ta gắt gỏng như vậy với con gái của chính mình. Mộc Long khom eo túm lấy cổ áo của Mộc Yên Nhiên, kéo cô ta lên, đầu gối của cô ta lơ lửng giữa không trung. Mộc Yên Nhiên, mau nói cho ba biết, là ai nói với con, là ai hả? Ông ta tức giận giống lên, giống như một con dã thú, đến đường cùng, phải gầm lên giận dữ, khiến cho Mộc Yên Nhiên quên cả việc khóc, gương mặt sợ hãi đến trắng bệch. Tử Dương thấy dáng vẻ suýt mất khống chế của Mộc Long, bèn vội vàng kéo tay của Mộc Long ra, quay đầu khuyên nhủ Mộc Yên Nhiên. Yên Nhiên, con mau nói cho ba biết, là ai đã nói với con đi, con mau nói đi. Con còn không nói ra, mẹ cũng không khuyên được ba con đâu. Tử Dương hết sức nôn nóng, vốn dĩ tính cách của Mộc Long đã nóng nảy, ông ta bèn gạt tay Tử Dương ra, quay đầu nhìn Mộc Yên Nhiên với vẻ hung dữ, ông ta chuẩn bị giáng cho cô ta thêm một cái tát. Mộc Yên Nhiên thật sự tỉnh táo trở lại. Là một người phụ nữ. Mộc Yên Nhiên đáp, cơ thể của cô ta run run rẩy rẩy, nhìn Mộc Long với ánh mắt sợ hãi, dường như còn pha lẫn một chút hận thù. Là một người phụ nữ có hình xăm ở trên tay trái, con không biết bà ta là ai, bà ta chỉ nói chuyện này cho con biết. Con cứ nghĩ rằng có thể mượn chuyện này để mà khiến cho Cảnh Liêm Uy chán Ân Thiên Thiên. Bởi vậy con mới tự mình... Con đúng là đồ ngu ngốc. Mộc Yên Nhiên vẫn còn chưa nói dứt câu thì đã bị Mộc Long ngắt lời. Thậm chí ông ta còn đẩy mạnh cô ta ra. May mà phía sau lưng Mộc Yên Nhiên là một chiếc ghế sofa. Chẳng qua là cô ta chỉ bị đập vào thành ghế sofa mà thôi. Mặc dù là cũng khá đau, nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn là té hẳn xuống đất như là Tử Dương. Nghe Mộc Long nói vậy thì Mộc Yên Nhiên cúi đầu run run rẩy rẩy, ánh mắt bị khuất đi của cô ta đong đầy sự hận thù. Tử Dương bò dậy từ dưới đất lên, vội vàng vuốt giận cho Mộc Long. Sau khi nghe được đáp án, Mộc Long mới bình tĩnh lại một chút, nhưng cơn giận vẫn rừng rực trong người của ông ta. Mộc Yên Nhiên, con đúng là cái đồ ngu ngốc, bị người khác coi như chốt thí, không phải là đồ ngu thì là cái gì cơ chứ? Tử Dương không dám nói gì, chỉ vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Mộc Yên Nhiên, bảo cô ta nhanh chóng về phòng của mình đi. Mộc Yên Nhiên cuống quýt chạy đi, cơ thể cô ta vẫn là đang run rẩy rẩy. Lúc mà gặp Mộc Gia ở giữa đường, ánh mắt của hai chị em đều có vẻ kỳ lạ. Sớm muộn gì cô ta cũng bắt bọn họ phải trả giá cho những gì cô ta đã gặp phải trong ngày hôm nay. Cho đến tận lúc Mộc Yên Nhiên bỏ đi, Tử Dương mới an ủi. Một lúc lâu sau, Mộc Long mới bình tĩnh trở lại. Tử Dương thỏ thẻ dò hỏi, Long, người phụ nữ đó chính là bà ta, Tô Nương. Mộc Long thẳng thắn thừa nhận. Ông ta nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh mắt toát ra vẻ căm hận. Thật không ngờ cô ta lại về đây vào lúc này. Tử Dương mím chặt môi, lặng thinh, một hồi lâu sau mới lên tiếng. Cô ta đã trở về, để làm gì vậy? Mộc Long quay đầu nhìn vợ mình, chỉ cảm thấy sao hôm nay ông ta lại nhìn thấy ai cũng không vừa mắt. Vì cái gì à? Tô Nương trở về, còn vì cái gì nữa chứ? Ông ta rống vang, nhưng mà mỗi lần nhắc đến Tô Nương, thì lại đều cố ý nhỏ giọng lại. Cô ta muốn báo thù. Báo thù đấy, em có hiểu không? Sắc mặt của Tử Dương trắng bệch, đến bàn tay đang vuốt ve lưng của Mộc Long cũng cứng đờ. Báo thù? Bà ta còn chưa báo thù Tô Nương, vì cái cớ gì mà Tô Nương lại đi báo thù họ? Bà ta hại con gái của bà sống đau đớn, mà sự đau đớn đó thông suốt 25 năm ròng, bây giờ lại trở về đây nói muốn báo thù nữa à? Tử Dương muốn bật cười, nhưng mà biết rằng bây giờ mình không thể cười được. Tô Nương nắm quá nhiều thứ trong tay, loại người như bà ta rất khó dò, ai đắc tội với bà ta đều gặp nạn. Nhà họ Mộc chìm đắm trong ngọn lửa căm giận, nhà họ Ân cũng không đỡ hơn chút nào. Lúc mà Trần Tinh biết được tin mình là cô cả nhà họ Ân, cô ta mừng rỡ đến độ mất ngủ cả đêm. Lúc còn học chung với Ân Thiên Thiên, cô ta đã hết sức hâm mộ cô ấy, bây giờ lại không ngờ rằng tất cả những thứ Ân Thiên Thiên hưởng lại phải thuộc về cô ta mới đúng. Trong lúc căm phẫn, lòng chuộng hư vinh của cô ta phồng lên vô hạn, nhất là khi biết được rằng mình có một người anh hết sức ưu tú, cô ta lại thấy tự hào hơn nữa. Cô ta mới là cô cả nhà họ Ân, là em gái của Ân Thiên Thiên. Mà việc Ân Thiên Tuấn chiều chuộng em gái nổi tiếng khắp cả thành phố T, từ nay về sau, người mà anh ta nên chiều chuộng là cô rồi nhỉ. Biết đâu chừng Ân Thiên Tuấn sẽ giới thiệu gia tộc còn lớn mạnh hơn cả nhà họ Cảnh cho cô ta nữa kìa. Nói không chừng Cảnh Liêm Uy cũng sẽ cầu hôn cô ta thì sao. Trần Tinh bước vào nhà họ Ân với giấc mộng ấy, nhưng mà vốn dĩ cảnh tượng người thân gặp lại nhau, gương mặt đẫm đầy nước mắt không hề diễn ra. Vừa bước qua ngưỡng cửa nhà họ Ân, dường như cô đã mờ nhạt như không khí vậy. Ân Nhạc Vi ngồi trên bàn ăn, xoa chiếc bụng vừa gồ lên của chính mình, vốn chẳng xem cô ta ra gì. Lý Mẫn cũng nhìn dáng vẻ nghèo nàn của cô ta với ánh mắt khinh thường. Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Tuấn đều không đoái hoài đến cô ta. Ân Bách Phú nhìn cô ta một lúc, rồi quay đầu đi. Sự đối xử khác biệt làm cho Trần Tinh ngạc nhiên. Lúc chuẩn bị diễn màn kịch đẫm nước mắt thì đột nhiên Ân Bách Phú lại nói, Ân Tinh, con nghỉ ngơi trước đi, ở trong phòng cũ của Ân Thiên Thiên đấy, bên trong đầy đủ hết mọi thứ. Nghe thấy Ân Bách Phú gọi mình một cách chắc nịch như vậy, Ân Tinh cũng không có nói gì nhiều. Thấy bầu không khí ở trong phòng ăn hơi là lạ, cô ta cũng định rời khỏi nơi này, đi về phía gian phòng của chính mình. Nhưng vẫn là còn chưa bước lên trên lầu thì đã nghe Ân Thiên Tuấn gọi lại. Cô ở phòng dành cho khách, đợi đến khi mà tôi dọn hết đồ của Ân Thiên Thiên ra ngoài, rồi hắn vào trong đấy. Ân Thiên Tuấn nói như vậy nghĩa là anh ta không đồng ý. Cô ta nghĩ rằng cũng được sống trong gian phòng của em gái yêu thương. Sắc mặt của Trần Tinh hơi tái nhợt, cô ta quay đầu nhìn Ân Bách Phú với vẻ tủi thân. Ân Bách Phú khẽ nhíu mày, bây giờ ông ta cũng không muốn đắc tội với con trai mình, chỉ đành nói. Cứ làm theo lời của anh con đi, đợi dọn hết đồ của Ân Thiên Thiên ra ngoài, rồi hắn vào trong đó ở. Trần Tinh cắn chặt môi, lúc định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên Ân Bách Phú lại dứt khoát đứng dậy, dẫn đến người trong nhà họ Ân đi vào trong phòng làm việc. Phòng khách to lớn chỉ còn lại mỗi mình Ân Tinh mà thôi, trông vừa lạnh lẽo và lung túng vô cùng. Bàn tay nắm tay vịn cầu thang siết chặt lại, sắc mặt của Trần Tinh xám ngoét, bản thân cô ta bị đối xử như người ngoài vậy. Ân Tinh quay người đi vào trong phòng dành cho khách ở trên lầu. Tất thảy mọi thứ hiện tại đều là lỗi của Ân Thiên Thiên. Tại cô ta, cái đồ tu hú mà đòi chiếm tổ chim khách. Chứ bằng không thì cô ta chính là cô cả nhỏ họ Ân, sẽ được lớn lên bên cạnh gia đình. Ba và anh trai sẽ là đối xử với cô ta như vậy hay sao? Chắc chắn là sẽ không. Ân Thiên Thiên chiếm đi khoảng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời cô ta. Cô tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta đâu. Trong phòng làm việc, Ân Bách Phú ngồi sau chiếc bàn. Ân Thiên Tuấn ngồi trên sofa. Ân Nhạc Vi ngồi một bên còn lại. Lý Mẫn đứng ở sau lưng chồng, bà ta nhìn con trai và con gái của mình với ánh mắt chứa chan tình thương. Vốn dĩ bà ta nghĩ rằng đuổi được Ân Thiên Thiên đi là có thể giúp cho Ân Thiên Tuấn và Ân Nhạc Vi ngẩng cao đầu rồi, ít nhất sẽ không bị nói là con cái của người thứ ba nữa. Nào ngờ mà thân phận của Ân Thiên Thiên lại bị vạch trần thì cũng thôi đi, cô cả chính thức nhà họ Ân lại trở về. Bảo bà ta làm sao mà có thể chấp nhận như thế nào đây? Rõ ràng là đã vả một phát thật mạnh vào công sức của bà ta trong nhiều năm nay. Vào lúc này, Ân Bách Phú lại trầm ngâm suy nghĩ, bộ dạng của ông ta trông rất đối đáng sợ. Lý Mẫn đi lên trước một bước, giơ tay đặt lên vai Ân Bách Phú, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho ông ta. Trong lòng bà ta rối như tơ vò, nhìn thấy sắc mặt của ông ta dịu đi một chút mới nhẹ nhàng hỏi. Bách Phú, thân thế của Thiên Thiên, anh nghĩ ai đã nói với Mộc Yên Nhiên thế? Nghe bà ta nói thế, cơ thể của Ân Bách Phú cứng đờ. Ân Thiên Tuấn và Ân Nhạc Vi cũng cảm nhận được, lần lượt ngẩng đầu nhìn ông ta. Bọn họ hoàn toàn không hiểu vì sao ông ta lại là phản ứng gay gắt đến như thế. Ân Bách Phú híp mắt một hồi lâu vẫn là không nói gì. Ân Thiên Tuấn nhìn ba của mình, mắt anh khẽ nheo lại, trong lòng thấy nghi ngờ nhưng mà không có mở miệng hỏi. Lúc mà mọi người nghĩ Ân Bách Phú sắp mở miệng nói, ông ta chỉ đứng dậy, quay lưng về phía mọi người rồi xua tay, tỏ ý muốn bọn họ ra ngoài một cách rõ rệt. Lý Mẫn ngạc nhiên nhìn ông ta, nhưng mà Ân Bách Phú lại không hề để mắt đến. Ông ta chỉ thể hiện rằng muốn ở một mình trong chốc lát. Bất đắc dĩ, một nhóm người hùng hổ đi vào nhưng lại chưa nói được câu nào, đã phải đi ra. Đến Lý Mẫn cũng không dám ở lại, phòng làm việc còn sót lại một mình Ân Bách Phú. Ân Bách Phú nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt sâu thẳm. Ông ta cảm thấy bản thân mình bị ép đến nỗi không thở được. Dòng suy nghĩ của ông trở về nhiều năm về trước. Ông ta vẫn còn nhớ cái đêm hôm ấy một cách rất rõ ràng. Thậm chí là 23 năm nay, ông ta đều chưa từng quên. Mưa to như trút nước, bóng cây nghiêng ngả. Cả thành phố Tê bị phủ trong màn mưa gió lớn. Tất cả những người có mặt trong cái đêm năm ấy đều nhớ đến Tô Nương. Lúc còn trẻ, Tô Nương rất đỗi xinh đẹp. Bà ta thích trang điểm. Đêm hôm ấy bà ta cũng trang điểm hết sức xinh đẹp, trông quyến rũ vô cùng. Chiếc đầm trắng đơn giản làm tôn lên dáng vẻ uyển chuyển của bà ta. Cơ thể ấy đã từng khiến cho tất cả đàn ông trong thành phố Tê như là điên đảo. Một người phụ nữ bị bọn họ đẩy vào chốn phong trần, cho dù là trang điểm quyến rũ đến như thế nào đi chăng nữa, thì trong bà ta vẫn là trong sáng và xinh đẹp. Trong cơn mưa to, bà ta đến bên bờ vực, nở nụ cười xuồng xã. Tất thảy mọi người đều nghe thấy tiếng cười giòn tan của bà ấy, chỉ cảm thấy dường như đây là tiếng gọi hồn. Tô Nương ngẩng đầu lên, sau lưng bà ta là vực thẳm. Ngọn gió đêm làm chiếc đầm của bà ta bay phấp phới, để lộ ra bắp chân mảnh mai, thiết kế không tay làm cho người ta có thể nhìn thấy. Cánh tay mảnh khảnh ấy, trắng ngần của bà ta, cho dù là người ướt đẫm thì cũng vô cùng nhếch nhác, tựa như là một đóa sen tuyết đang nở rộ một cách yêu kiều trong bóng đêm. Các người nhớ lấy, chắc chắn Tô Nương ta sẽ quay lại báo thù. Những gì bọn mi đã làm với ta thì ta nhất định sẽ trả lại cho bọn mày gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Giọng nói của Tô Nương rất kinh khủng, nhưng mà rơi tõm vào trong những người có mặt ở đây, rõ ràng là một hồi chuông cảnh báo vang vọng. Mộc Long, Ân Bách Phú, tôi chắc chắn sẽ không buông tha cho các người đâu. Còn những người mà đã từng đụng vào tôi thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Mộc Long và Ân Bách Phú bị bà ta đích thân chỉ tên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 54 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.